phát sóng trực tiếp Thành Tinh App. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. 160. Xuất quỹ bài mạt, thiệp chủ đề, thổ lộ. Vân Túc Xuyên đã có thần bí bạn gái, một chuyện chứng thực. Cao giọng hò hét: Giang trước cùng ta về nhà. Một ta kêu Ngưu Cảnh đã ót kêu xong rồi. Sảng nhiều, chờ mong diễn đàn đại thần nhìn đến ta tâm nguyện. A ha ha ha ha ha ha. Thăng hai, ngọa tào tiêu đề làm cái gì? Ngươi sảng ta khó chịu hảo sao? Ta tiểu trước tử một cái sắt thép đại thẳng nam. Vì cái gì tổng phải cho hắn xào nam nam CP? Lâu chủ Lan, thăng ba nhĩ khang tai đại ca chậm đã. Lâu chủ xin đợi một chút lại Lan. Ta hảo muốn biết Vân Túc Xuyên nơi nào tới thần bí bạn gái. Như thế nào tháo dỡ diễn đàn hai tuần đi chuẩn bị nguyệt khảo. Thế giới đều điên đảo sao? Thăng bốn nhĩ khang tay bổ một câu. Ta con mẹ nó, hảo hảo học tập động lực chính là về sau đương Vân thị thiếu phu nhân. Có thể trợ giúp ta lão công quản lý xí nghiệp a. Thăng năm trên lầu. Nói. Có phải hay không uống rượu sái lại không ăn đậu phộng? Thăng sáu thải đình song bích. Tương đương ta dựa các ngươi không cần oai lâu. Ý gì a? Lâu chủ ra tới nói rõ ràng. Ta CP như vậy hảo. Vì cái gì muốn hủy đi ta CP? Bởi vì lâu chủ tiêu đề trực tiếp mang theo đại danh. Nội dung cũng thập phần tiêu mắng. Dẫn tới không ít người sôi nổi điểm đi vào. Này thiệp chỉ chốc lát liền thủy 50 nhiều tầng, mà cùng lúc đó. Ở đặc án tổ giá trị ban trong phòng, Chu Hạ ngậm một mảnh bánh mì, Kiều Chân ngồi ở ghế trên, nhàm chán mà dùng máy tính chơi quét mìn, không cẩn thận điểm trúng bom. Trên màn hình tức khắc lại là một mảnh hồng, hắn xách một tiếng, bàn làm việc thượng máy bàn vang lên, Chu Hạ tiếp lên. Bên kia là Vân Túc Xuyên quy, Vân Túc Xuyên nói. Lão Chu, hôm nay là chính ngươi ở văn phòng trực ban sao? Chu Hạ nói, đối, từ ca hôm nay muốn bồi hắn đối tượng chiếu ảnh cưới. Cho nên cùng ta thay ca, ngươi muốn tới, Vân Túc Xuyên đồng tình nói. Độc thân cẩu thật đáng thương, vậy ngươi chờ tiếp giá đi, một hồi ta cùng tiểu trước qua đi. Lấy điểm về giang trưởng khoa tư liệu, Chu Hạ, ngoặc kép, giống như ngươi không phải độc thân cẩu dường như. Lăn, hai người cho nhau nham hiểm vài câu. Tại đây phương diện luôn luôn là không ai có thể cùng Vân Túc Xuyên địch nổi. Chiến cuộc cuối cùng lấy Chu Hạ một phương thất bại chấm dứt, Chu Hạ oán hận treo điện thoại. Đứng dậy đem Giang Thần Phi có quan hệ sửa lại án xử sai tư liệu tìm ra. Chờ hai người tới lấy. Làm xong chuyện này lúc sau. Hắn nhàn đến nhàm chán. Tắt đi quét mìn. Thuận tay ở trên mạng lục soát Vân Túc Xuyên tên. Muốn tìm nhược điểm tới dỗi hắn, kết quả trời xui đất khiến. Chu Hạ liền thấy, Vân Túc Xuyên thần bí bạn gái thiệp. Tâm sinh tò mò, điểm đi vào, thăng 66 ta kêu Ngưu Cảnh đã ô ta đã trở về QAQ. Bọn tỉ muội không cần âm mưu luận sao, ta thật sự chỉ là muốn tìm cái địa phương rít gào hai câu. Không nghĩ tới đại gia phản ứng lớn như vậy. Kia gì, nơi này có hay không phiêu phiêu ca phen. Các ngươi có thể mở ra hắn siêu thoại nhìn một cái nột. Mặt trên đều có ảnh chụp cùng video. Ta bịa đặt tao xét đánh thăng 67 thuần ăn dưa. Mặc đánh tò mò rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đối Vân Túc Xuyên người này không quen thuộc. Bất quá thỉ của ta là hắn bạn gái phấn. Từ đêm qua tuyệt thực đến bây giờ. Rốt cuộc không đứng vững mới ăn hai chén gạo cơ mơ siêu thăng 68 bằng gạch dưới bằng ha ha ha ha ha. Tỷ tỷ ái không đáng giá hai chén cơm a ha ha ha ha ha ha thăng 69 ta kêu Ngưu Cảnh đào lâu chủ tiếp tục. Giải thích, là cái dạng này, ngày hôm qua có phóng viên ở sân bay bên ngoài chụp đến Vân phiêu phiêu lộ thấu đồ, Vân thiếu đồng. Không biết đi vội cái gì đại sinh ý. Mang theo không ít người tiền hô hậu ủng xuống máy bay đi ra ngoài. Nói câu lời nói ngoài lề. Hắn dáng người thật sự siêu hảo. Chân nhân cũng phi thường soái. Xuyên tây trang giết ta a. Sau đó, trọng điểm tới. Hắn còn tự mình đẩy một phen xe lăn. mặt trên ngồi một người. Thỉnh xem chụp hình, hình ảnh, Ho nói như thế nào đâu. Vân Phiêu Phiêu đối người này thật là đi theo làm tùy tùng che chở đầy đủ a. À. Lại là sửa sang lại quần áo lại là đệ thủy. Hắn bên người như vậy nhiều bảo tiêu. Hắn đều tự tay làm lấy. Là chân ái, thăng 70. Sự thật chứng minh lâu chủ là có vọng tưởng chứng. Kia cái gì, tan đi thăng 71 mất hứng ta nói lâu chủ a. À. Ta quần đều cởi ngươi cũng không thể cho ta xem cái này. Đi siêu thoại nhìn một chút, liền như vậy mấy chương hồ đồ, ngươi là làm sao thấy được chân ái. Trên xe lăn người kia khăn quàng cổ mũ khẩu trang, che đến kín mít, lại bị bọn bảo tiêu vây quanh. Con mẹ nó liền là nam hay là nữ đều thấy không rõ a. À. Không chuẩn là Vân Túc Xuyên hắn ba, Vân Túc Xuyên hắn ra ra. Nhân gia hiếu thuận không được sao? Vì cái này liền hủy đi ta Vân Giang CP. Các ngươi thật là nhàm chán. Dù sao lời nói phóng nơi này. Chỉ cần bọn họ bất luận cái gì một ngày không có quan tuyên tình yêu. Ta liền một ngày tin tưởng Vân Giang là thật sự. Thăng 72 tiểu trước tử là tạ ái các vị trước không cần kích động. Nói như thế nào đâu? Các ngươi oan uổng lâu chủ. Đây là ta từ địa phương khác thấy video, phụ thượng liên tiếp, tuy rằng cũng thực hồ, nhưng là do siêu thoại muốn hoàn chỉnh một ít dừng hình ảnh 2:35. Các ngươi xem Vân Phiêu Phiêu nhìn người kia ánh mắt, thử hỏi ai nhìn chính mình cha cùng gia gia sẽ như vậy mặt mày mỉm cười nhu tình như nước. Sẽ không khởi nổi da gà sao? Nói chuyện thời điểm cong eo tiến đến bên tai, giúp đỡ dịch khăn quàng cổ. Còn có cách khẩu trang sờ mặt, nếu làm như vậy đối tượng không phải tình lữ, kia chỉ có thể nói Vân Phiêu Phiêu biến thái đi, buông tay, thăng 73 thuần ăn dưa, mặc đánh ngọa tao thật đúng là, ta đây có thể lý giải thị của ta tuyệt thực tâm tình. Này đoạn video nhìn kỹ thật là màu hồng phần ai, trên xe lăn kia nữ rốt cuộc là ai, ta có thể khái này đối CP sao, thăng 74 thải đình song bích. Tương đương ngượng ngùng, ngươi không thể khái, bổn fan CP không đồng ý. Thuận tiện ta cũng muốn biết kia nữ chính là ai a a a a a a a. Thăng 73 bằng bằng ha ha ha ha ha ha ha ha. Từ ít có thể thấy được trên lầu tuyệt vọng, thăng 74 Vân Giang không thể hủy đi các phần CP cộng 1. Ta hiện tại liền rất muốn biết cái kia nữ chính là ai. Hiểu rõ ta liền phong hào hết hy vọng, rõ ràng nguyên lai đều là tiểu chức tử cùng Phiêu Phiêu cùng. Tiến cùng ra, hai người chỉ cần cùng khung, ăn ý độ bạo biểu, phấn hồng tâm tâm loạn phi. Ta đã từng còn một lần cho rằng kia thật là tình yêu thăng 75 hecta hạt ta nói các ngươi này đó fan CP có. Phải hay không có bệnh bệnh, biết rõ này hai nam không có khả năng ở bên nhau. Còn mỗi ngày ngóng trông nhân ra là thật sự. Liền ở bái Vân Túc Xuyên thần bí bạn gái thiệp đều có thể tìm được tồn tại cảm. Không hiểu quyển địa tự manh, bốn chữ viết như thế nào sao? Thăng 76 Vân Giang không thể hủy đi ca quy tê rên lầu ha hà quân ta hữu nghị nhắc nhở ngươi một câu. Cái này thiệp ở vọng lại thời điểm cũng đã mang theo Vân Giang cùng thải đỉnh nhãn. Chúng ta chính là ở quyển địa tự manh, loạn nhập chính là ngài, mặt khác nam nam không thể ở bên nhau là cái quỷ gì. Thời đại nào, công khai xuất quỹ công chúng nhân vật một chảo một đống. Nhân gia đều quá thực không tồi hảo sao. Thăng 77 tiểu nghĩa ta vừa rồi phân biệt nhìn Phiêu Phiêu cùng tiểu trước tử Weibo. Hai người đã thật lâu không hỗ động. Hơn nữa Phiêu Phiêu ngày hôm qua mới vừa cấp hai cái Vân Giang fan CP tỉ muội điểm quá tán. Còn ở một cái phòng trang hoàng video phía dưới Giang tiểu trước tử cũng chưa đáp lại, ô ô ô, đại gia không cần xảo. Tối nay Vân Túc Xuyên duy phấn cùng Vân Giang fan CP cùng nhau khóc thăng 78 khóc thiên nột. Ta tiểu trước tử quá đáng thương, hắn bị cha nhất định thực tức giận. Thăng 79 thuần ăn dưa, mặc đánh từ, có thể hay không làm ta thật cẩn thận hỏi một câu. Vân Túc Xuyên, sẽ cho Vân Giang fan CP điểm tán. Ta không lý giải sai ý tứ này đi. Thăng 80 Vân Giang không thể hủy đi Kakuihata ha. Cảm giác được người qua đường tức giật mình, không có lạp. Ngươi lý giải rất đúng. Phiêu phiêu sát thật thường xuyên làm như vậy thao tác. Hơn nữa hắn điểm tán bình luận hoặc là Weibo còn cơ bản đều là khen tiểu trước từ tốt. Chờ đến khen chính hắn, hắn ngược lại liền rất lạnh nhạt cho nên Vân Túc Xuyên các fan đều ghét tới rồi một cái quy luật. Chính là nếu muốn hấp dẫn nhà mình chính chủ phiên bài. Khác gì cũng không nói. Phát giang trước là được rồi, nhân tiện nói một câu. Tuy rằng là fan CP. Nhưng kỳ thật ta cũng không phải thực đồng ý tiểu trước tử bị cha tức giận cách nói đâu. Sắt thép thẳng nam muỗng. Vĩnh viễn đều là cái kia không biết ghen là vật gì sắt thép thẳng nam muỗng. Còn nhớ rõ hắn đủ loại hít thở không thông hành vi sao. Thăng 81 bằng bằng lời này nhưng thật ra thật sự. Ta luôn có loại phiêu phiêu yêu đơn phương tiểu trước tử cảm giác. Hoặc là nói liền tính là xong mũi tên. Cũng nên là phiêu phiêu bên kia muốn thô thượng một ít còn nhớ rõ đã từng có một trận. Tiểu trước tử không thể hiểu được cùng người khác truyền tai tiếng. Phiêu phiêu một cái chưa bao giờ phát Weibo người. Liền lập tức ô hai người chụp ảnh chung thăng 82.123 nói như vậy. Kỳ thật phiêu phiêu phát Weibo đại đa số đều cùng tiểu trước tử có quan hệ. Sớm nhất có thể ngược dòng đến cảnh Việt Sơn Trang kia sự kiện. Mới vừa về nước liền lập tức mua phòng ở trạm phố. Vô điều kiện duy trì, tuyệt đối là chân ái, thăng 83 đại cha nam Vân Túc Xuyên sao lại thế này. Nói như vậy ta đột nhiên lại cảm thấy Vân Túc Xuyên cũng không phải thực cha. Muốn hay không đổi cái ít, thăng 84 cộng cộng cộng TA dựa hắn còn không cha sao. Hắn quả thực chính là trong đó ương điều hòa a hắn. Khách sạn trên giường đùi đẹp, trên xe lăn bệnh mỹ nhân, tiểu trước tử, hắn đối cái nào không tốt, thăng 85 tiểu nghĩa uy uy uy, không cần đem ta tiểu trước tử cùng này hai nữ nhân đánh đồng a. Là một chuyện sao, thăng 86 bằng bằng bằng ngoạ tàu này nếu là không đề cập tới ta đều đã quên. Phía trước khách sạn cái kia chân dài mỹ nữ còn không có giải thích đâu. Vân Túc Xuyên có thể a. Nam nữ thông ăn trái ôm phải ấp, nhân sinh người thắng, thăng 87.123 này. Các vị ta có cái nghi vấn ha, các người như thế nào liền biết hôm nay ở sân bay thấy người kia? Cùng ngày đó ở khách sạn thấy người kia, không phải một người, thăng 88 cộng cộng cộng, thăng 89 thuần ăn dưa, mạc đánh, thăng 90 bằng bằng bằng một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Cư nhiên rất có đạo lý bộ dáng, bất quá nếu thật là cùng cá nhân, là có thể chứng minh nàng thật là Vân Phiêu Phiêu chân ái đi. QAQ thăng 91 phân tích để theo ta suy đoán. Là cùng cá nhân, thăng 92 ta kêu nghiêu cảnh đào bổn lâu lâu chủ quỷ cầu đại thần phân tích. Chả ta trong sài, thăng 93 phân tích để vừa rồi chụp hình đi. Rốt cuộc muốn ra kết luận phải có lý có theo thỉnh xem đệ nhất chương đồ. Là ngày đó khách sạn trong video mặt chúng ta Vân Phiêu Phiêu đồng chí chụp hình. Tuy rằng có điểm hồ, nhưng là bả vai vị trí thượng phóng đại, có thể nhìn đến hắn áo ngủ mặt trên dính một cây tóc. Hình ảnh, lại xem đệ nhị chương đồ, là vừa mới một vị tỉ muội cấp video liên tiếp tiệt ra tới. Tuy rằng trên xe lăn người kia che thực kín mít, mũ khăn quàng cổ khẩu trang đầy đủ mọi thứ, bên ngoài còn có bọn bảo tiêu chống đỡ, nhưng là thỉnh đại gia ngàn vạn muốn tỉ mỉ quan sát thỉnh xem nơi này. Ta đã dùng cuộn dây ra tới, hai vị bảo tiêu phía sau, phiêu phiêu vừa lúc ở cấp thần bí mỹ nhân sửa sang lại khăn quàng cổ. Có vài tia tóc từ mũ bên trong lậu ra tới. Các ngươi có hay không cái gì phát hiện? Thăng 94 đại cha nam Vân Túc Xuyên răng chuông đoạt đáp. Này để ta sẽ, phiêu phiêu trên vai là một cây màu đen tóc ngắn, cùng trên xe lăn người kia mũ lộ ra tới sợi tóc giống nhau. Mà phiêu phiêu đầu tóc là có một chút hạt rẻ sắc. Cùng cái này không giống nhau. Thăng 95 phân tích đê tông minh, hơn nữa lại bổ sung một chương đồ. Hình ảnh, người này ngồi ở trên xe lăn, hẳn là không phải bởi vì có tàn tật, chính là thân thể không hảo mà thôi. Bởi vì mặt sau tới rồi Sa Tiên, Phiêu Phiêu muốn đỡ nàng, nhưng nàng là đẩy ra Phiêu Phiêu tay chính mình đứng lên xe tường thấy video 5 phân 10 giây lúc. Sau, kính hiển vi các nữ hài muốn từ bọn bảo tiêu vây quanh khoảng cách chung cẩn thận tìm kiếm A. Cười khóc. Thăng 96 ta là Ngưu Cảnh Đào thấy được. Nhìn ra thật không lùn ai. Cho nên nói Phiêu Phiêu người trong lòng là cái tóc ngắn cao gầy cái mỹ nữ sao. Thăng 97 tiểu nghĩa ta dựa thật đúng là, này đều có thể, các vị thật là hỏa nhãn kim tinh. Ngưu bức, thăng 98 bằng ha ha ha, nghe được ta sờn tóc gáy. Bọn tỷ muội kết hôn lúc sau khẳng định một đám đều là bắt gian tay già đời, thăng 99 thuần ăn dưa. Mặc đánh loại này yêu cầu kéo tơ lột kén dưa hảo hảo ăn. Ta thế nhưng có chút mê muội, có loại hảo hưng phấn kích thích cảm giác thuận tiện đỉnh nắp nồi nói một câu. Này đồ đều hồ thành như vậy, ta một cái chưa bao giờ truy idol người qua đường. Thế nhưng đối vị này xe lăn tỉ mỹ mạo cảm thấy một tí xíu tâm động. Thăng 100 Vân Giang không thể hủy đi KQTA dựa trên lầu. Ngươi là thấy thế nào thấy người kia mặt? Cầu Trương chụp hình được không? Thật sự đẹp sao? Ta mẹ nó chưa từ bỏ ý định a ta. Thăng 101 thuần ăn dưa. Mạc Đánh nói thật vị này tỉ thật sự thực thần bí. Nửa che nửa lộ. Lộ chỉ lộ một chút, tỉ như lần trước đùi đẹp, tỉ như lần này một chút cằm cùng sườn mặt, kết quả còn đáng chết đẹp, khả năng đây là mỹ nhân đặc quyền đi. Hình ảnh, thăng 102 thải đình xong bích không click mở hình ảnh phía trước. Ta muốn mắng trên lầu bước lên đạm tới phẳng phất tà, giáo làm, truyền tiêu. Click mở hình ảnh lúc sau, ta còn là muốn mắng trên lầu. Như vậy đẹp đồ vì cái gì không tiệt rõ ràng một chút a o o o o o o. Thăng 103 cộng cộng cộng này. Ta không dãy dụa, ta tin tưởng Vân Phiêu Phiêu đối cái này kẻ thần bí là chân ái. Như vậy một cái dáng người thật dài thương cũng tốt đại mỹ nhân. Thay đổi ta cũng chịu không nổi a. Thăng 104 bằng o o o đột nhiên hảo lo lắng. Thần bí tiểu tỷ là làm sao vậy nha? Sinh bệnh sao? Chị đến hảo sao? Thăng 105 trực ban độc thân cầu ha ha ha ha ha ha ha ta dựa. Cười chết ta, trên lầu các vị, còn không phải là thấy cái chân cùng cằm sao? Có thể xinh đẹp đến nào đi? Ta nói các ngươi muốn hay không khoa trương như vậy, Chu Hạ đánh hạ này hành tự. Theo bản năng mà nhìn thoáng qua biểu. Phát hiện hắn soát cái này thiệp, liên quan lại đi xem các võng hữu theo như lời video. Bất chi bất giác thế nhưng mau qua đi 2 cái giờ, khó trách như vậy nhiều người đều thích dạo tia ba. Dạo diễn đàn, Chu Hạ phát hiện, thâm bái các loại minh tinh bát quái. Thật sự là phi thường phía trên, chẳng sợ cùng Giang trước cùng Vân Túc Xuyên là lão người quen. Biết các võng hữu những cái đó cái gọi là Vân Giang CP tất cả đều là một bên tình nguyện. Vẫn là làm hắn xem mùi ngon, cũng liên quan cũng đối Vân Túc Xuyên cái kia thần bí bạn gái, sinh ra thật sâu tò mò Chu Hạ có. Điểm hưng phấn mà ở trong lòng âm thầm tưởng, nhìn dáng vẻ Vân Túc Xuyên là thực sự có đối tượng. Trách không được vừa rồi khoe khoang như vậy thiếu tấu, đại hắn bái ra tới người kia là ai? Một hồi Vân Túc Xuyên tới, hù chết tiểu nha đĩnh ôm như vậy tâm tình, hắn đem mấy chương chụp hình đều click mở, nhất nhìn một lần, kết quả này vừa thấy, ngay cả Chu Hạ cũng không thể không thừa nhận, chính mình vừa rồi cười nhạo nhân ra nói có điểm nói sớm mơ siêu chỉ có thể nói. Này chụp hình góc độ gãi đúng chỗ ngứa, đối phương cằm cùng hơi chút dựa thượng một chút sườn mặt lại thật sự lớn lên đẹp. Cho nên hiệu quả kinh diễm mơ siêu từ đám người khe hở chung có thể thấy người nọ hơi cúi đầu. Vài sợi tóc rũ ở má sườn, cằm độ cung tuyệt đẹp, mảnh khảnh cùng không có vẻ ngạnh lãng, màu da càng là trắng nõn chung hơi phiếm một tầng ngọc dạng ánh sáng. Như vậy chợt vừa nhìn đi, vô cớ lệnh người nghĩ đến cô Tùng, Ngọc Sơn cùng Giang Thượng Nguyệt tuy rằng chưa thấy qua toàn mặt Chu Hạ vẫn là không chịu thừa. Nhận kia sẽ là cái mỹ nhân, nhưng hắn cũng không thể không đối với chụp hình khen thượng một câu tuyệt, chỉ là này tuyệt đẹp. Trung tự hồ còn mang theo một tia nhàn nhạt quen thuộc. Bất quá ngày mùa đông, mỗi người đều che đến kín mít, có người quen liền tính là mặt đối mặt đi qua đi cũng không nhất định có thể nhận ra tới đối phương. Hắn liền càng thêm bắt giữ không đến loại này quen thuộc cảm là từ đâu mà đến. Chu Hạ quan sát một hồi không có kết quả, một lần nữa trở lại thiệp, muốn nhìn một chút có hay không phân tích để ra đáp án. Kết quả phát hiện liền như vậy một hồi, tầng lầu đã đột phá 300 đại quan, mấy biên các fan lại nói nhau nhau đi lên, thăng 307 táo bạo tiểu thì các ngươi không cảm thấy hiện tại. Thảo luận đề tài có điểm chạy thiên sao? Cái này thiệp rõ ràng đều đánh thượng Vân Giang nhãn. Kết quả vô cùng cao hứng địa điểm tiến vào muốn ăn đường. Nội dung tất cả đều là tham thảo Vân Túc Xuyên thần bí bạn gái. Làm cái gì, thăng 308 ta là Ngưu Cảnh Đào. Thực xin lỗi, đều là lâu chủ nồi. Ta đem nhãn xóa rớt đi nếu không. Thăng 309 thải đình xong bích chờ một chút, nên thấy đều thấy. Đừng xóa, hôm nay có thể hay không làm ta chờ lộng minh bạch vị kia thần bí tiểu tỷ là cái gì thân phận. Hoàn toàn hết hy vọng lúc sau ta cũng hảo dứt khoát điểm rời khỏi CP vòng, ta thật không thể tiếp. Thu hai người bọn họ bất luận cái gì một phương cùng người khác tổ CP. Thăng 310 bằng trên lầu quá chân tình thật cảm lạp. Giảng chân ngã nhóm khái chân nhân CP. Vốn dĩ chính là cầm nhân ra nhân thiết. Dựa vào chính mình phán đoán sinh hoạt nha. Chẳng lẽ còn thật sự muốn yêu cầu hai người là thật vậy chăng? Sao có thể 23.333.333 thăng 311 Vân Giang không thể hủy đi các như thế nào không có khả năng. Có câu nói không phải nói qua, một người nam nhân có phải hay không thật sự ái ngươi. Đến xem hắn ở những người khác trước mặt có phải hay không lấy ngươi tồn tại vì vinh các ngươi đi. Phiên phiêu phiêu uây bua, kia cơ hồ đều là vòng quanh tiểu trước tử truyền, mà vị này. Ngượng ngùng hỏi một câu, tin tức thượng tính cả cư sự đều tuôn ra tới. Phiêu phiêu nói qua một câu sao? Thăng 312 cộng TA có một cái não động. Có thể hay không là vị này xe lăn tiểu thì được cái gì không muốn người biết bệnh. Sau đó nàng lại thích Vân Túc Xuyên, cho nên vì an ủi nàng, hai người hiệp nghị ở bên nhau bao lâu thần mã. Thăng 313 tiểu nghĩa tựa ta nhất ghê tởm loại này. Ta đây tình nguyện Vân Giang từ đầu tới đuôi đều là giả. Bằng không thỏa thỏa chính là cha tiện. Thăng 314 trước ban độc thân cầu ai không phải. Các ngươi cũng quá chân tình thật cảm đi. Chính mình đoán mò một hồi. Liền bắt đầu mắng chửi người ra Giang trước cùng Vân Túc Xuyên. Nhân ra hai người là từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ. Hảo anh em, thuần hữu nghị, đừng nói bừa thành không. Thăng 315 tiểu nghĩa trực ban cầu, lại chưa nói ngươi, ngươi kích động cái giám ơ siêu thăng 316 trực ban độc thân cầu ta dựa. Ngươi có thể đem nickname cấp kêu toàn không? Còn có, tuy rằng chưa nói ta, nhưng này hai người ta đều là rất sớm liền nhận thức. Có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi, hai người bọn họ rất nhỏ liền nhận thức. Quan hệ vẫn luôn thực hào, không giống các ngươi đoán như vậy lung tung rối loạn, Giang trước dạ dày không tốt. Thượng cao trung thời điểm là ký túc chế trường học, vừa đến mùa đông Vân Túc Xuyên đều sẽ trèo tường đi ra ngoài cho hắn mua nhiệt trào uống. Đặc biệt đủ ý tứ, đúng rồi, hai người bọn họ đánh bóng rổ, có thể đem ngoại giáo đội bóng rổ đều cấp mạo, phối hợp đặc biệt hào, này thỏa thỏa huynh đệ tình nghĩa. Vân Túc Xuyên ngày thường chính là ái nói giỡn, các ngươi cũng không thể nói nhân ra cha nha. Nói nữa, lấy Giang trước cùng cái nữ so, thích hợp sao, thăng 317 thải đình song bích ta dựa, phảng phất kinh hiện bên trong cảm kích nhân sĩ. Thăng 318 phân tích deterrent lầu này lên tiếng. Có thể, thực thẳng nam ơ siêu khác ta liền không phun tào, chỉ nghĩ nhược nhược hỏi một câu. nhớ thương đối phương dạ dày không tốt, sau đó trèo tường đi ra ngoài cấp mua nhiệt cháo. Các ngươi nam sinh gian hữu nghị đều là cái dạng này sao? Kia cái gì nhìn dáng vẻ ngươi theo chân bọn họ cũng là hảo huynh đệ. Kia Vân Túc Xuyên cấp Giang trước mua cháo thời điểm, có hay không nhớ kỹ cho ngươi cũng mang chẳng sợ một lần canh uống. Hi hi hi, thăng 319 chức ban độc thân cậu ta cùng Giang trước không giống nhau. Vân Túc Xuyên từ nhỏ liền tương đối chiếu cố Giang trước, thăng 320 cảm kích nhân sĩ xem ra đã có bạn cùng. Trường nhịn không được mở miệng, ta đây cái này đã từng trước bàn cũng tin nóng hai câu đi. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên từ nhỏ học được sơ trung cao trung tất cả đều là một cái ban. Hai người quan hệ thật sự phi, thường, hảo, thuộc về có thể cùng nhau ăn cơm trốn học đánh giả ngủ. Uy, cái loại này hảo, còn nhớ rõ có một hồi đi học thời điểm. Lão sư để lại nêu ý chính làm chúng ta làm, cho nửa giờ thời gian, nói qua sẽ muốn giảng. Đại gia liền bắt đầu là mơ siêu Giang trước uống lên nước miếng bị sặc thẳng ho khan. Vân Túc Xuyên liền sốt ruột, từ hắn vị trí trên dưới tới trộm chạy đến Giang trước bên cạnh. Hỏi hắn làm sao vậy, ta dựa ta nghe thấy phía sau có người nhỏ giọng nói chuyện. Vừa quay đầu lại lối đi nhỏ thượng nửa ngồi xổm một người. Thiếu chút nữa hù chết hảo sao, nhớ trước đây ta uống nước bị sặc. Nhà ta chết cẩu liền biết ở kia hắc hắc hắc ngây ngô cười, bất quá này hai cẩu nam nam cũng tao báo. Ứng, lão sư nghe thấy động tĩnh quay đầu lại xem, dọa Giang trước dùng áo khoác đem Vân Túc Xuyên cấp mông lên. Còn nói đó là trang thư cái dương. Ha ha ha ha ha ha. Thằng 321 tiểu trước tử phen não tành cảm kích nhân sĩ càng ngày càng nhiều. Hai nhỏ vô tư vườn trường tình yêu thật tốt đẹp a. Ô ô ô, thăng 322 trực ban độc thân cầu Vân Túc Xuyên lúc ấy không biết Giang trước là bởi vì cái gì mới ho. Khan, cho nên sốt ruột, qua đi hỏi một chút. Dựa, ta đang nói cái gì? Tóm lại chính là những việc này thực bình thường biết không? Hảo huynh đệ, thực bình thường. Vì cái gì bị các ngươi vừa nói như vậy kỳ quái, thăng 323 Vân Giang không thể hủy đi ca quy ha ta ha ha ta nhịn. Không được cười, phảng phất thấy được thằng nam cuối cùng dãy ruộng, thăng 324 thải đình song bích làm cái gì? Thằng nam là không thể tiến cái này thiệp tới đát, độc thân cầu tiểu ca, ngươi vẫn là cái hai tử, mau đi ra đi, thăng 325 trực ban độc thân cầu không phải. Các ngươi mới là đang làm cái gì? Có cái gì buồn cười? Ta thật là, nghe ta nói, ta rất sớm liền nhận thức Giang trước cùng Vân Túc Xuyên. Hai người bọn họ thật sự vẫn luôn là hảo huynh đệ. Biết không, thằng 326 vượt vị diện nhân tài nói. Trên lầu những lời này ta mặc danh có chút quen tai. Hãy còn nhớ rõ lần trước xem phát sóng trực tiếp thời điểm. Phiêu phiêu cùng tiểu trước tử gặp nguy hiểm, lúc ấy phiêu phiêu bạn trai lực bạo lều, không tiếc chính mình bị thương cũng muốn vọt tới tiểu trước tử phía trước chống đỡ. Fan CP nhóm hô to hảo manh, hai bên duy phấn liền dãy dụa nói, bọn họ là huynh đệ, hảo huynh đệ, còn có một lần, tiểu trước tử đã biết một ít thật không tốt sự tình. Tâm tình hạ xuống, lại là phiêu phiêu, qua đi lại bắt tay. Lại ôm, còn nói mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ vĩnh viễn bồi ngươi. Fan CP nhóm cảm động nước mắt nghịch lưu thành hà. Duy Phấn lại nói, là huynh đệ, để cho ta chấn động chính là, một lần tiểu trước tử hoài nghi phiêu phiêu làm kiện thật không tốt sự tình. Hắn như vậy lý tính cẩn thận người, thế nhưng ngay cả đều đứng không vững, trực tiếp liền chạy tới hỏi phiêu phiêu, sau đó phiêu phiêu đâu. Không những không có sinh khí, còn không tiếc huyết bắn đương trường lấy kỳ trong sạch, cảm động chết ta ta dựa ta lúc ấy liền tưởng. Này hai chữ ta thật sự chịu đủ rồi hảo sao? Nào có huynh đệ sẽ mỗi ngày vì ngươi mua cơm vì ngươi chắn đau vì ngươi chịu chết. Còn luôn là sờ sờ ôm một cái thỉnh thoảng thâm tình thổ lộ một chút a. Kết quả thẳng đến lần trước ở khủng bố bệnh viện chụp game show thời điểm. Thằng 325 thải đình xong bích ngọa tào sao? Sao, ta chính nghe được hứng khởi đâu. Tiếp theo giảng A, vì cái gì sẽ loạn mã? Thằng 326 chân tướng là thật thật thật vượt vị diện tiểu tỷ tỷ. Ngươi phì tới A, nói vì cái gì ngươi có thể biết được nhiều như vậy? Bọn họ ở nơi nào bị chụp đến quá những việc này sao? Khủng bố bệnh viện tổng nghệ ta cũng đều nhìn, vì cái gì cũng không biết. Thằng 327 trực ban độc thân cầu ta cũng không biết. Biên đi, thằng 328 thuần ăn dưa. Mạc đánh này dưa phía trên, tỉ muội tỉnh không cần nhừ, sẽ ra mạng người. Thằng 329 ca quy đừng nói cho ta đây là vị nào đồng nghiệp văn đại đại lại đây thí ngạnh. Nếu nói vậy, ta chết cho ngươi xem ốp. Thằng 330 vượt vị diện nhân tài khụ khụ khụ. Thực xin lỗi, vừa rồi nói sai lời nói. Dù sao mặc kệ kế tiếp là như thế nào phát triển. Phía trước ta nói những cái đó sự nhưng đều là thật sự. Tiểu đáng thương các ngươi phỏng chừng là đời này cũng khó coi thấy lạp. Phát mấy chương chụp hình chứng minh ta trong sạch đi. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, thằng 331.123 ta dựa. Này này này, thằng 332 chân tướng là thật thật thật có hay không đại thần giám định một chút. Này đồ, thật không phải P sao? Đây là ta nằm mơ mới có thể thấy thân tiên đồ đi. Thằng 333 kỹ thuật để dung ta bằng tốt nghiệp bảo đảm. Đồ khẳng định không phải P. Nói thật, như vậy hồ cũng không tốt lắm P. Ta hiện tại phi thường tò mò vị này vượt vị diện tiểu tỷ tỷ rốt. Cuộc là thần thánh phương nào? Ngươi cư nhiên nắm giữ nhiều như vậy trực tiếp chân quý tư liệu. Thằng 334 thải đình song bích vân giang vẫn là thật sự. Ta lại sống. Thằng 335 ca cuối cùng một chương đồ, vì sao là một mảnh mosaic, thằng 336 vượt vị diện nhân tài là ta tiệt thời điểm thất thủ. Ta quan khán tiết mục thường xuyên ở xuất sắc chỗ trình diễn mosaic. Ta quá khó khăn, mãnh nam rơi lệ chấm jpg, thằng 337 trực ban độc thân cầu không phải. Này, huynh đệ, liền không thể như vậy ở chung sao? Là. Ta là không có quan hệ tốt như vậy huynh đệ, chính là ta từ nhỏ xem bọn họ, chính là, như vậy a, thằng 338 cộng cộng cộng a ha ha ha ha ha. Trực ban cầu thành công mở ra tân thế giới đại môn, thằng 339 ta có lương tri chúng ta như vậy đối một cái. Thẳng nam, có phải hay không có điểm hung tàn, thằng 340 vân giang không thể hủy đi, tương đương vượt vị diện tiểu tỷ tỷ một chút cũng không khó. So với ta chờ fan CP hạnh phúc nhiều hảo sao. Ta có thể, thằng 341.123 trên lầu ngươi nhanh như vậy liền đã quên xe lăn tiểu tỷ tỷ. Thằng 342 kỹ thuật đế, ngươi là ma quỷ sao. Thằng 343 thải đình song bích các vị, ta có một cái ý tưởng. Các ngươi nói cái kia xe lăn tiểu tỷ tỷ, có thể hay không chỉ là phiêu phiêu một cái tấm mộc. Trước mắt chúng ta tìm được sở hữu chứng cứ, đều là phiêu phiêu đơn mũi tên thích tiểu trước tử A, vì không cho chẳng hay biết gì người trong. Lòng mang đến phiền toái, đành phải quyết định tìm một nữ nhân cảnh thái bình giả tạo. Tại thế tục trước mặt làm bộ chính mình thực dáng vẻ hạnh phúc. Thằng 344 khóc khóc cô ô ô ô, không cần như vậy, phiêu phiêu cũng quá thảm đi. Thằng 345 cộng cộng cộng TA cảm thấy tiểu trước tử tính cách là tương đối lãnh đạm nội liễm. Nhưng một cái như vậy tính cách người, cho phép phiêu phiêu tiếp cận, cũng thường xuyên nói thẳng không cố kỵ mà thừa nhận phiêu phiêu chính là chính mình thân cận. Nhất người, chẳng lẽ không phải một loại ái sao? Thằng 346.123 ta chỉ có một vấn đề. Vì cái gì các ngươi vẫn luôn muốn nói xe lăn tiểu tỷ tỷ? Vì cái gì không nói xe lăn tiểu ca ca? Thằng 347 vân giang không thể hủy đi. Tương đương 123 ngươi bình thường ở trong đời sống hiện thực, cũng đều là như vậy sắc bén sao? thăng 348 ……. Đây là Cam Chịu Hảo đi. Hai người truyền tai tiếng, đầu tiên nghĩ đến chính là lẫn nhau vì khác phái a. Rốt cuộc trên thế giới này, đồng tính tình yêu muốn so khác phái thiếu, không phải thực bình thường sự tình sao? Thăng 349 khụ khụ, kỳ thật ta tưởng nói. Các ngươi có hay không cảm thấy trên xe lăn người kia có điểm quá mức cao? Hắn đứng lên xe thời điểm, nhìn qua quả thực cùng Phiêu Phiêu không sai biệt lắm. Nữ có thể trường như vậy cao sao? Hình ảnh, thăng 350 thuần ăn dưa. Mạc đánh lên xe chỉ dùng 2 giây ngươi đều tiệt xuống dưới. Nhân tài A, thăng 351 Vân Giang không thể hủy đi. Tương đương ta dựa, ta đây còn tưởng nói ta cảm thấy này trương sườn mặt đồ rất giống tiểu trước tử đâu. Sợ người ta nói ta ki, đều nhịn đã lâu biết không? Thăng 352 trực ban độc thân cầu. Thăng 353 người qua đường giáp. Thăng 354, thăng 355 Vân Giang không thể hủy đi. Tương đương các ngươi, ta vừa rồi có phải hay không nói gì đó thực đáng sợ sự tình. Thăng 356 phân tích đế tốt, đồ ta đã tìm được rồi, đệ nhất chương là vừa mới mọi người đều ở liếm kia chương xe lăn tiểu tỷ tỷ. Sườn mặt, đệ nhị chương là chúng ta thịnh thế mỹ nhan tiểu trước tử ở tham gia lần nọ điển lễ khi ảnh chụp. Cái này sườn mặt góc độ nhất giống, làm chúng ta đem hắn cầm đơn độc tiệt xuống dưới. Phóng đại, ngọa tao, thăng 357 người qua đường giáp, có phải hay không đậu ta? Này thật sự giống như, thăng 358 tiểu nghĩa không phải đâu, ta tiểu trước tử như thế nào sẽ ngồi xe lăn nha? Thăng 359 Vân Giang không thể hủy đi. Tương đương có phải hay không thân thể không thoải mái lâm thời nghỉ ngơi? Hoặc là Phiêu Phiêu ái mà không được tìm thế thân? Thăng 360 phân tích để các đồng chí còn có lợi hại hơn. Xem cái này chân ảnh chụp bởi vì tiểu trước tử ăn mặc tương đối đoan trang. Này trương quần đùi ảnh chụp vẫn là năm trước có người qua đường ở phòng tập thể thao ngẫu nhiên. Gặp được hắn thời điểm chụp được tới, các ngươi xem hắn cẳng chân, lại cùng khách sạn trên giường người kia chân tương đối một chút. Hình ảnh, ai cũng không nghĩ tới thiệp hướng đi sẽ phát triển trở thành như vậy. Các võng hữu vừa rồi còn ở sôi nổi kêu lại yêu cầu cái chân tướng. Lúc này bái ra tới một cái đại dưa, ngược lại không ai dám tin. Vừa mới còn lửa nóng thiệp bên trong sau một lúc lâu không ai nói chuyện, Chu Hạ tay run lên. Con chuột rớt tới rồi trên mặt đất ta dựa. Không phải đâu, hắn lẩm bẩm mà nói, chuyện cũ giống như tảng lớn bông tuyết giống nhau ùn ùn kéo đến. Hoảng người trong đầu say xe, nhớ tới dĩ vãng Giang trước cùng Vân Túc Xuyên ở chung cảnh tượng. Lại nghĩ đến lần trước Giang trước cùng chính mình nói thét to Vân Túc Xuyên kết hôn. Còn bị chính mình cấp hung hăng mà cười nhạo, Chu Hạ. Ngoặc kép, môn cách một vang, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy phòng trực ban môn bị Vân Túc Xuyên cấp một phen đẩy ra. Sau đó ăn mặc liền mũ áo khoác Giang trước đi đến, trên người hắn tất cả đều là lớn lớn bé bé miệng. Vết thương, hành động tuy rằng thoạt nhìn có chút chậm chạp, nhưng như cũ có vẻ phong độ nhẹ nhàng. Một bộ nhà giàu công tử văn nhã bộ tịch Vân Túc Xuyên trước cấp Giang trước kéo đem ghế dựa. Lúc này mới xoay người đóng cửa lại. Chu Hạ nhìn hai người động tác, nghĩ đến chính mình huynh đệ nhất bang. Xác thật không ai cho hắn chốt mở môn. Dọn ghế dựa, kia giúp con bê chỉ biết đem hắn một chân cấp đá tiến vào giờ khắc này. Hắn bên tai tựa hồ vang lên kia giúp tiểu nha đầu nhóm khàn cả giọng thét chói tai. Vân Giang là thật sự, bọn họ hai cái, liền ở chính mình mí mắt phía dưới, cư nhiên nhiều năm như vậy. Chu Hạ, ngoặc kép, Giang trước đem chính mình hạng nặng võ trang lên mũ khăn quàng cổ khẩu trang đều hái được xuống. Dưới, vừa nhấc mắt thấy Chu Hạ biểu tình dữ tợn, kỳ quái nói, làm sao vậy, ngươi một bộ muốn ăn thịt người dường như biểu tình nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Chu Hạ thật sâu ảo não chính mình ngu xuẩn, tâm tình phức tạp, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Thương thế của ngươi thế nào? Không phải ngồi xe lăn sao? Thương tốt không sai biệt lắm, siêu đó là ở sân bay thời điểm người quá nhiều quá tễ. Ta mới ngồi một hồi, Giang trước nhạy bén mà nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào biết ta ngồi xe lăn? Vân Túc Xuyên vuốt cằm, vòng quanh Chu Hạ đi rồi một vòng, có kết luận nói, a, ngươi xem người này, ấp a ấp úng, kỳ quái, một bộ bị bắt gian trên giường chột dạ dạng, khẳng định cõng hai ta không làm chuyện tốt, Chu Hạ. Ngoặc kép, đó là các ngươi, Giang trước nói, trước mặt hắn máy tính mở ra, phỏng chừng thấy cái gì tin tức bái, Chu Hạ không nghĩ tới Giang trước đoán nhanh như vậy. Thình lình bị đối phương ngôn chung, sửng sốt một chút, hắn ám chọc chọc xem bát quái diễn đàn loại chuyện này có điểm cảm thấy thẹn. Còn không có tưởng hảo như thế nào cùng hai vị bằng hữu giải thích. Vân Túc Xuyên liền nhào tới, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đẩy ra Chu Hạ, nhìn về phía trước mặt hắn màn hình máy tính, Vân Túc Xuyên. Ngoặc kép, hắn nhìn vài lần, biểu tình tức khắc trở nên thập phần khó có thể miêu tả. Lật vài tờ lúc sau, nhìn đến Chu Hạ những cái đó hồi phục, rốt cuộc nhịn không được cuồng tiếu lên, Giang trước ổn định vững chắc mà ngồi ở ghế trên. Thân thể thả lỏng sau dựa, cánh tay đáp ở trên tay vịn, hắn không có tò mò đứng dậy, mà là quan sát Vân Túc Xuyên biểu tình một lát, bình tĩnh nói, đại cha nam trầm ngoan đến tuyết. Vân Túc Xuyên dương mắt hướng về phía Giang trước nhìn lại. Ánh mắt ở tiếp xúc đến hắn mang cười ánh mắt khi cũng biến ôn nhu xuống dưới, cười nhạt nói, chỉ cần ngươi không hiểu lầm, ta liền không ngoan quá. Chu Hạ trong mắt tất cả đều là khoanh nhang mũi. Bên tai lần thứ hai vang lên các vọng hữu rít gào. Ngoặc kép, này mẹ nó kêu huynh đệ sao? Một khắc đầu, diễn đàn bên trong chính lộn xộn, có người rơi lệ đầy mặt cảm thán nhiều năm như vậy không bạch chờ. Vân Giang quả nhiên là thật sự, có người tắc khăng khăng tuyệt đối không có khả năng, các vọng hữu não bổ quá nhiều, vuông trái ngược cùng thi triển thân thủ. Một bên liều mạng vứt ra các loại chụp hình cùng chi tiết phân tích trở thành luận cứ. Bên kia chứng cứ có sức thuyết phục đối phương phân tích tất cả đều là phán đoán. Chụp hình tất cả đều là hạt B, thỉnh thoảng hỗn loạn một ít người qua đường nhóm hưng phấn ăn dưa thanh âm. Náo nhiệt phi và mơ siêu đang ở lúc này, một cái khí phách ít khiến cho các vọng hữu nhiều mặt chú ý, thăng 1098 Vân Túc Xuyên chụp hình là thật sự. Ta cùng Giang trước đúng là một khối, cũng ở sắp tới có đi lãnh giấy kết hôn tính toán, cảm ơn các vị quan tâm. Hôn kỳ định ra tới sẽ nói cho đại gia, thăng 1099 thải đình xong bích gì ngoạn ý. Gì ngoạn ý? Ta trên lầu là ai đang nói chuyện, ai nha mặc kệ thiệt hay giả, trước chụp ảnh chung lại nói, thằng 1100 tiểu nghĩa hôm nay đây đều là chuyện gì a? Ta không phải là sáng nay căn bản là không rời giường, vẫn luôn ở ngủ đi, ta thiên nột, thằng 1101 Vân Giang rốt cuộc có phải hay không thật sự? Phiêu phiêu, thật là bản nhân sao? Ngoạ táo! Ngươi cùng tiểu trước tử thật ở một khối sao? Ta đời này đáng giá. Ta hắn miêu khái đến thật sự. Thăng 1102 kỹ thuật đế kia cái gì? Tuy rằng biết không hẳn là tại đây loại thời điểm mất hứng. Nhưng ta còn là tưởng nói. Trên lầu cái này, Vân Túc Xuyên cùng vừa rồi sắt thép thẳng nam trực ban độc thân cẩu dùng chính. Là cùng cái ít người này không phải cố ý chơi chúng ta. Chính là bị kích thích lớn tinh phân đã điên, đại gia tiếp tục cãi nhau, không cần chịu hắn ảnh hưởng, thăng 1103 người qua đường giáp dựa. Quá mất hứng đi, vừa rồi người nọ chẳng lẽ là hủ nữ trang thẳng nam. Ta nguyền rủa nàng ăn mì không có gia vị bao, ăn bánh nhân đậu không có nhân. Chu Hạ, ngoặc kép, hắn chiêu ai chọc ai, lại bị đóng lại cửa tủ Vân Túc Xuyên đồng dạng vẻ mặt buồn bực. Nghĩ nghĩ, móc di động ra, mở ra Weibo, thăng 1117 Vân Giang rốt cuộc có phải hay không thật sự? Không phải như thế. Các ngươi nhìn xem Phiêu Phiêu Weibo. Mau đi, nhìn ra Weibo thực mau liền sẽ tê liệt. Ta liền không chụp hình, miễn cho có người lại nói là ta p. Không được, ta yêu cầu hút oxy. Thăng 1118 chính là thật sự, các ngươi thấy không có. Tiểu trước tử còn chuyển phát. Hắn thừa nhận, kỳ thật đã không cần phải nàng lại nhắc nhở càng nhiều. Vân Túc Xuyên Weibo vừa mới phát ra, chuyển phát lượng cũng đã phá vạn, fan CP nhóm mỗi ngày lăn lộn yêu cầu chính chủ phát đường. Kết quả không biết đi rồi cái gì vận, đột nhiên một trận đường vũ bùm bùm đánh hạ tới. Tất cả đều ngốc, Vân Túc Xuyên V, thành thật cách sống kỳ thật là dựa theo thân thể của mình ý nguyện hành sự. Đói thời điểm mới ăn cơm, ái thời điểm không cần nói dối. Hình ảnh, hắn nói dẫn tự ma quest bệnh dịch tà thời kỳ tình yêu. Sở xứng hai chương hình ảnh, một chương là giang trước đơn người chiếu, một khác chương còn lại là hai người mang theo đối giới tay, không đến nửa phút. Giang trước bên kia cũng chuyển phát Vân Túc Xuyên Weibo, hắn nói tắc càng thêm lời ít mà ý nhiều, chỉ có 5 chữ, là ở một khối Weibo tê liệt, fan CP nhóm tập thể nổ mạnh, xoay tròn thăng thiên, ai cũng không nghĩ tới sinh thời. Thế nhưng có thể khái đến thật sự, này đó hiện thực đáng thương fan CP nhóm đắm chìm ở hạnh phúc giữa. Bọn họ cũng không biết trên thế giới còn tồn tại một cái thần bí phòng phát sóng trực tiếp. Bên trong người xem chẳng những thấy được càng nhiều phấn hồng, còn sớm hơn bọn họ đã lâu, sẽ biết này đoạn tình yêu tuy rằng bên trong mosaic có điểm nhiều, giang trước về nhà lúc sau. Lại đem toàn bộ thiệp nhìn một lần, phát hiện khả nghi, vượt vị diện nhân tài, hắn trong khoảng thời gian này quá gió êm sóng lặng. Bởi vì muốn dưỡng thương, cũng đã có một trận không mở ra quá phát sóng trực tiếp áp. Cái này ít nhưng thật ra nhắc nhở giang trước lấy ra di động click mở app lúc sau. Phát hiện thanh tin nhắn đã đọng lại không ít tin nhắn cùng thông chi. Giang trước click mở khách phục chân dung. Phát hiện bên trong quả nhiên phát tới một phong xin lỗi hammer siêu mặt trên nói bởi vì hệ thống lỗ. Hồng, có một ít cao cấp thế giới khán giả thành công phá giải vị diện hàng rào. Cùng mặt khác vị diện người xem tiến hành rồi giao lưu. Bất quá may mắn đã chịu quyền hạn chặn lại, vẫn chưa đối chủ bá nhóm ẩn, tư tạo thành xâm hại. Hiện tại bác đã chữa trị, mặt khác còn có một cái tin tức. Là thông chi giang trước, trước mắt hắn tích phân đã tới rồi cấp bậc cao nhất. Nhưng có được từ chủ bá thăng cấp vì quản lý nhân viên quyền hạn. Cũng có thể lựa chọn tháo dỡ áp, giang trước nghĩ nghĩ. Cảm thấy tựa hồ loại nào lựa chọn đối với hắn tới nói. Đều sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, vì thế dò hỏi khách phục, ta có thể lựa chọn nghỉ phép một đoạn thời gian sao? Khách phục tại tuyến, thực mau trở về phục giang trước tin tức, có thể, tiến hành phát sóng trực tiếp tần suất, luôn luôn từ chủ bá nhóm chính mình khống chế. Giang trước, tốt, khách phục lại nói, bất quá ta phi thường hoan nghênh ngươi làm đồng sự gia nhập chúng ta. Như vậy lại qua 8 tháng lúc sau. Ta tiểu kiều thê chạy trốn, ta liền có thể chuyên tâm nghỉ phép đuổi theo nàng, giang trước, ngoa kép, còn ở chạy, khách phục, như vậy không phải muốn sinh nhị thai sao, giang trước, ngoa kép, mình bài, hợp lại sinh một hồi phải chạy một hồi, cách màn hình tựa hồ đều có thể cảm giác được khách phục nói. Chuyện khi đầy mặt hạnh phúc, tình yêu tuy rằng là một loại phiền toái đồ vật, nhưng như vậy vô cùng náo nhiệt. Nhân sinh mới có thể không nhàm chán a. Giang trước, nói thật, ta vẫn luôn đối với các ngươi áp tâm tồn đề phòng, khách phục. Hiện tại ngươi có tư cách nói là chúng ta áp, bất quá vì cái gì sẽ đề phòng đâu. Bởi vì thẩm tử xâm sự tình cho ngươi mang đến cảnh kỳ. Giang trước nói, không hoàn toàn đúng không? Có lẽ ở sớm hơn phía trước, lúc trước thẩm tử xâm không ngừng hướng áp xin giúp đỡ. Rồi sau đó kết cục thê thảm sự tình hãy còn ở trước mắt. Giang trước thật cũng không phải từ chuyện này giữa mới bắt đầu sinh ra nghi ngờ. Mà là hắn cảm thấy bầu trời không có bạch rớt bánh có nhân. Quá mức ỷ lại một thứ, chung quy không phải chuyện tốt, cũng đúng là bởi vì loại tâm tính này. Cho nên hắn công đức giá trị tuy rằng rất nhiều, ở áp chung nói đổi đồ vật lại cực nhỏ. Hơn nữa đại đa số bất quá là phụ trợ công cụ, như vậy đồ vật. Không thể nói, hảo, hoặc là, hư. Rốt cuộc vượt vị diện phát sóng trực tiếp áp, bất quá chỉ là một cái áp thôi. Ngươi quá mức ỷ lại nó, tất nhiên phải hướng nó chi tương ứng thù lao. Chi trả không dậy nổi, chỉ có thể bị đánh hồi nguyên hình. Này thực công bằng, không phải sao? Giang trước nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, ngươi nói đúng. Là ta bất công, không quan hệ. Chúc ngươi vận may, dũng cảm người trẻ tuổi. Chung quanh thanh âm phảng phất thủy triều giống nhau rút đi. Loang lổ sắc khối tạo thành kỳ ảo thế giới. Sau đó vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Xoay tròn, biến mất. Giang trước lập tức mở to mắt. Phát hiện chính mình không biết khi nào nằm ở trên sofa ngủ rồi, trên người hắn cái thật dày thảm. Ngoài cửa sổ chim sẻ nhảy nhót lung tung. Díu dít mà cùng nhánh cây cãi nhau, mấy thúc tiểu hoa ở trong gió hợp sướng, kim sắc dương quang xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu vào. Như là lộng lẫy hoa hòa, Giang trước nghiêng đầu, Vân Túc Xuyên khoanh chân ngồi ở sofa bên cạnh lông dê thảm thượng. Trên mũi kẹp một bộ mắt kính, đang ở lật xem một quyển thật dày điển tịch hắn ngẩng đầu. Thấy Giang trước mở mắt, liền hơi hơi mà cười rộ lên. Thò lại gần hôn hôn hắn gò má tỉnh. Vân Túc Xuyên ôn nhu mà phất khai hắn ngạch phát. Cười nói, hôm nay có cái gì muốn ăn sao? Ta ở nhà cho ngươi là mơ siêu, hắn buông trong tay thư. Nguyên lai lại là một quyển thực đơn. Hàng xóm trong nhà truyền đến xào rau thanh âm. Nhân gian pháo hoa chi khí ập vào trước mặt, sinh hoạt như vậy không dễ dàng. Trên thế giới lộ vĩnh viễn đều làm người gập ghềnh. Sở hữu ngoại lai mượn lực đều giống chợt khởi chợt lạc phong giống nhau không đáng tin cậy. Đối mặt đáng sợ thời gian cùng vận mệnh, đại khái cũng chỉ có thể một bên sợ hãi, một bên đi phía trước đi cô độc quán người, cũng tin tưởng vững chắc chính mình có cũng đủ dũng khí tiếp tục độc hành đi xuống. Nhưng luôn có như vậy loại vi diệu duyên phận, làm lạnh nhạt mà tốt đẹp vận mệnh đem một cái khác đồng hành giả lôi kéo đến trước mặt. Quả thực như là nào đó kỳ tích mà ở này muốn khóc lại nỗ lực cười trong cuộc đời. Có như vậy một người tồn tại, tựa hồ, thật là một kiện may mắn mà tốt đẹp sự tình, tác giả có lời muốn nói. Có cái tiểu thỉnh cầu, đối bổn văn toàn đính bảo bảo có thể cấp văn chương chấm điểm. Thích nói cấp cái 5 sao khen ngợi được không? Cái này có điểm giống đào bảo khen ngợi. Quan hệ đến kết thúc lúc sau xếp hạng, đương nhiên nếu không hài lòng nói. Cũng đồng dạng cảm tạ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, cảm ơn lạp, vốn dĩ tưởng viết cái 3.000 tự tiểu phiên ngoại, không nghĩ tới cư nhiên viết như vậy trường, ta tưởng không thể cuối cùng một chương lật xe thất ước a. Ngày hôm qua viết xá sinh quên tử, kết quả 11 đến 11 dự bán đã quên đoạt. Tỉnh băm tay ha ha ha, ta chuyện xưa kết thúc. Phiêu phiêu cùng tiểu trước từ chuyện xưa còn ở tiếp tục. Sinh hoạt nhấp nhô, sinh hoạt tốt đẹp, nguyện đại gia cũng đồng dạng có thể có cái hảo tâm tình, lại một lần cảm tạ các bảo bối. Chúng ta tháng 11 thấy ha, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, 975 một cái, cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, trường khanh trọng, cố tiểu miêu nhi một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, nguyệt lạc tinh trầm hai cái, a hòe, tiểu cá chép lịch hiểm ký, húc tông, lương bạc thời gian táng không thành, phu ly, rico, ta liền nhìn xem không nói lời nào, bưởi nho đại gạch, sơ bảy, st, bảy đêm tuyết, sán bạch thế giới đệ nhất ngọt. Phương Đông kính quân, miêu sống không còn gì luyến tiếc, kèn tây hướng vãn một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tự nhiên 64 bình, 26.411.109 50 bình, 975, nhạn qua đêm ẩn lộc 30 bình, giọt nước như cũ, bạch dĩnh xuyên, lai chi, vân ảnh di lạc, hải ly tiên sinh a, lục hạ. C 20 bình, Vạn là cái đại mỹ nhân 15 bình. Trên đường ruộng hoa, A Hàm Hàm Hàm Nha, A Hòe, Mạch Tử Hề, Hạo Nguyệt Sơ Thăng là ta vĩnh hằng 10 bình, Tuân Sơ 8 bình, Hàm Cao Lầu, 7 đêm tuyết, Uli ZX 5 bình, Tuyệt Uyên, Ha Ha Ha 3 bình, Lam Nguyệt 2 bình, Lục Hoa Hoa, 29.794.893. S gạch dưới men, là 00 dầm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.